Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Giết. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Jerry bị ơ một quyền này đánh một mặt mộng, nửa ngày đều chậm thẫn thờ. Đã từng dạy bảo Jerry ma pháp người đã nói với hắn: ảnh hưởng ma đạo sĩ trong lúc đó chiến đấu kết quả nhân tố có rất nhiều. Tỉ như ma lực, tinh thần lực, phóng thích tốc độ, hoặc là ai có thể càng mau tìm hơn đến đối phương ma pháp nhược điểm các loại. Nhưng hắn từ trước đến nay đều chưa nói qua. Nắm đấm cũng có thể quyết định thắng bại a. Trong lúc Jerry bởi vì chính mình dùng tiền học được giả ma pháp mà cảm thấy hối hận không thôi lúc, đột nhiên, lại là một tề mạnh mạnh mẽ nắm đấm bỗng nhiên đánh vào trên đầu của hắn. Đánh cho đầu hắn bên trong vang lên ong ong, mặc kệ Jerry trong lòng có hối hận không. Nhưng đây đối với ơ tới nói đều không có khác biệt. Bởi vì thật vất vả bắt lấy cái này kẻ cầm đầu. Nếu như không thể thật tốt thì ngược thay trời hành đạo một phen. Lại có thể nào xứng đáng chính mình cùng bị hắn trộm đi bảo vật phú hào đâu. Các thức trọng quyền nặng chân như là như mưa rơi nhau nhau rơi vào Jerry trên thân. Hùng mãnh vô cùng, thế công, trong nháy mắt đem hắn đánh mộng bức trọn vẹn qua mấy giây. Rốt cuộc. Đau khổ kịch liệt kích thích Jerry lấy lại tinh thần. Hắn một bên kêu rên, một bên chật vật duỗi ra một cái tay. Hô, chờ một chút, nhanh dừng tay, không cần đánh nữa. Ta nhận thua, ta đi với ngươi. Nghe vậy, thủ hạ động tác hơi dừng trong nháy mắt. Sau đó, càng thêm mạnh mẽ nắm đấm liền hướng phía Jerry đánh qua. Ayamet tương đương ân. Ô. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Đến cuối cùng, Jerry cuống họng đều đã hàm ếch. Lúc này mới dừng tay. Thần thanh khí sảng nắm lên mặt mũi bầm dập. Thoi thóp, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng Jerry. Giống như khiêng bao tải đồng dạng lắc tại trên vai. Chuẩn bị rời khỏi nơi đây nhưng còn chưa đi ra mấy bước đường. Bỗng nhiên, bịch một cái. Trước mặt hắn đột nhiên đến rơi xuống một bóng người, hung hăng ném xuống đất. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn trong nháy mắt để toàn thân căng cứng. Dù sao hắn cũng không có quên mình bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Thống khổ ngâm nga truyền đến. Âm thanh nguyên chỗ chính là mới vừa rồi rơi xuống đất bóng người. Nhìn về phía trước, rất nhanh. Chỉ thấy trước ngực có một đạo cực lớn vết kiếm, thương thế dị thường nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi sức phản kháng nam tử liền xuất hiện ở trong mắt. Đồng thời, tại cổ của nam tử, một đạo màu đen nhánh, ma quỷ chi nha, công hội con dấu lộ ra dị thường chướng mắt. Trầm mặc 2 giây, sau đó, cất bước hướng về phía trước, nhấc chân, ma lực bám vào lòng bàn chân. Bẹp bột cước, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nằm trên mặt đất mất đi sức phản kháng nam tử cổ nghiêng một cái, triệt để không có khí tức. Mà liền tại nam tử tử vong trong nháy mắt, một cỗ ma lực đột nhiên từ nam tử trong cơ thể tràn vào thân thể, đột nhiên tăng trưởng lực lượng, lập tức để trên mặt không tự chủ toát ra một vòng vui vẻ chi sắc. Jerry Sigma, con mẹ nó, biến thái a. Hành vi này kém chút không có đem Jerry đi tiểu dọa cho đi ra. Rõ ràng chỉ là giết một cái không chút nào quen biết, hơn nữa không có chút nào sức phản kháng người, nhưng là gia hỏa này lại có thể bật cười. Cái này mẹ nó không phải biến thái chính là sát nhân cuồng ma a. Jerry bị dọa đến run lẩy bẩy. Lúc đầu ngay tại dư vị cái kia cổ tràn vào lực lượng trong cơ thể, đột nhiên phát hiện chính mình trên vai Jerry vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Lập tức nhướng mày, trở tay chính là một bàn tay đem hắn chụp ngất đi. Mà đạo sĩ thân thể chính là nhịn chơi, đều đã thành dạng này, lại còn có sức lực phản kháng. Gia hỏa này không phải là đang giả bộ bất tỉnh a. ơ ở trong lòng nói thầm một cái. Quan sát trên bả vai mình Jerry, tựa hồ cảm giác dạng này còn có chút không an toàn. Sau đó chiếu vào Jerry cái ót lại một cái tát vỗ xuống đi. Thẳng đến trông thấy Jerry đầu triệt để vô lực rũ xuống đằng sau. Lúc này mới hơi yên tâm. Jerry, MMP, giải quyết xong Jerry sự tình đằng sau. Lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên đất nam tử thi thể. Trước kia cũng không có giết qua người. Nhưng lần này khi hắn chân chính giết người xong đằng sau. Đột nhiên phát hiện, giết người kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng khó khăn như vậy. Giết người trước đó, hắn cũng do dự qua. Thậm chí ra tay chân trước đó, hắn còn không tự chủ thu mấy phần lực. Nhưng cũng tiếc chính là nam tử này thương thế quá nặng. Cho dù hắn thu lực, cuối cùng vẫn là đoạn mất nam tử cuối cùng một hơi. Mà giết người đằng sau, trong đầu cũng mộng trong nháy mắt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là ta phải ngồi tù. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chính hắn hiện tại căn bản liền đã không phải người địa cầu. Còn làm cái dám lao a? Nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền dần dần khôi phục lại. Về phần trước kia nghe người khác nói giết người sau sẽ có nôn mửa, khó chịu loại hình triệu chứng, những thứ này hắn toàn diện không có. Dù sao hắn chỉ là bổ một đao, cũng không phải toái thi gì gì đó, nào có nhiều như vậy phản ứng. Bất quá nếu là vừa nói điểm phản ứng đều không có, đó cũng là không thể nào dù sao giết người. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Giết người này đằng sau, đột nhiên cảm giác chính mình không nghĩ rời đi nơi này. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, lưu tại nơi này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Xin hỏi có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp? Online các loại, rất cấp bách, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?